Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù các kết quả nghiên cứu của cô xuất sắc đến mấy, chỉ cần không giải quyết được những vấn đề do chính mình đặt ra, thì cũng chỉ là thứ bỏ đi nhỡ có người hỏi cô một câu. Giáo sư Vệ, những vấn đề toán học cô đặt ra khi xưa đã giải quyết được bao nhiêu rồi? Thì chẳng phải cô sẽ mất mặt ở Berlin sao? Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. May mà có Dưỡng Tuệ Hoàn hỗ trợ, mỗi ngày 3 lần dùng đều đặn. Nếu không, cô thực sự không dám chắc mình có thể tự tin tiếp tục. Trong khi Vệ Thiêm Hỉ tự nhốt mình trong nơi ở để chiến đấu với những vấn đề toán học hóc búa, các giáo viên trong nhóm ra đề toán lại thảnh thơi hơn nhiều. Trước kỳ thi đại học, họ không được tự do hoạt động, nên khi đến đây, ai cũng mang theo đồ dùng cá nhân. Có người mang theo len và kim đan để đan áo len vài tháng. Có người mang giáo án để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp. Thậm chí, có người mang theo cả bộ sách nhập môn toán học do Vệ Thiêm Hỉ biên soạn, suốt ngày làm bài tập. Theo lời họ, chỉ khi ngồi cạnh Vệ Thiêm Hỉ, giải các bài toán do cô ra, họ mới có thể bắt kịp tư duy và ý đồ ra đề của cô. Nhờ đó, họ hy vọng trong kỳ dạy lớp 12 sau này, có thể đào tạo ra thêm nhiều học sinh đạt điểm cao. So với sự bình yên của nhóm ra đề toán, các nhóm ra đề khác thì căng thẳng hơn rất nhiều. Năm ngoái, tỉnh Giang Nam thực hiện cải cách giáo dục, đưa ra yêu cầu nâng cao độ khó của đề thi đại học. Các tổ ra đề đều dốc toàn bộ tuyệt chiêu của mình, điên cuồng nhồi nhét những câu hỏi hóc búa vào đề thi. Không có đề nào khó nhất, chỉ có khó hơn, khó đến mức thách thức mọi giới hạn. Dù đề toán của tổ ra đề rất khó, nhưng cách sắp xếp câu hỏi lại cực kỳ khoa học, giúp phân loại rõ ràng năng lực học sinh. Dù điểm số của thí sinh có thấp, chúng vẫn thấp có tổ chức, qua đó lọc được những cá lọt lưới để đưa chúng về đúng vị trí của mình. Nhưng các môn khác thì sao? Mấy các môn khác chỉ chăm chăm theo đuổi độ khó, dẫn đến kết quả thi đại học thảm khốc chưa từng có. Điểm môn ngữ văn có người còn rớt xuống hàng đơn vị. Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội lại càng tệ hơn, khiến người ta không dám nhìn vào kết quả. Vì vậy, năm nay, Trung tâm tuyển sinh của Sở Giáo dục tỉnh Giang Nam đã ban hành yêu cầu mới cho việc ra đề, câu hỏi phải khó, nhưng không được khó đến mức học sinh không thể viết nổi. Đồng thời, câu hỏi phải có khả năng phân loại chính xác năng lực thật sự của thí sinh. Các thầy cô trong tổ ra đề suýt nữa thì bật khóc ở Tô Châu. Ra đề khó thì dễ, ra đề dễ cũng dễ, nhưng để ra được loại câu hỏi vừa khó vừa dễ, lại còn phải phân hóa được trình độ học sinh thì quả thực khó hơn lên trời. Cùng là giáo viên trong các tổ ra đề, nhưng tổ toán đã sớm hoàn thành nhiệm vụ và nộp bài. Các thầy cô trong tổ toán mỗi ngày thong thả đến căng tin đúng giờ ăn, trò chuyện vui vẻ về chuyện đông chuyện tây, chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng. Nhưng các tổ môn khác thì sao? Họ cạn kiệt sức lực, hao tổn tâm trí để nghĩ ra các câu hỏi, rồi lại bị chê trách là không đạt yêu cầu. So sánh thế nào cũng đủ tức C, H, E, T người ta. Khổ sở không kém là các thí sinh tham dự kỳ thi đại học. Học sinh tỉnh Giang Nam có phần đỡ hơn vì họ là lứa thứ hai chịu sự tra tấn của Vệ Thiêm Hỉ. Trong suốt một năm trước đó, họ đã cùng giáo viên lật tung cuốn nhập môn toán học, làm đi làm lại hàng nghìn dạng bài, nắm vững hàng ngàn cách giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, họ còn làm thử các đề mô phỏng do chính Vệ Thiêm Hỉ soạn thảo đến thuộc lòng. Dù không nhớ hết từng bài, ít nhất họ cũng có sự chuẩn bị trong lòng. Còn học sinh các tỉnh khác thì khổ hơn nhiều. Cách chương.